Hưu thư, chương 39, chùa Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chùa thờ một bức tượng Phật lớn, chùa trang nghiêm, thanh tịnh và uy nghiêm. Liễu Thanh Mộng và Mặc Đằng bước vào điện, hương trầm ngào ngạt khắp nơi phu quân. Tại sao chúng ta lại đến chùa? Liễu Thanh Mộng nhỏ giọng hỏi. Trong chùa này có một vị cao tăng, chúng ta ở đây vài ngày, đợi vị cao tăng về chữa bệnh cho nàng. Mặc Đằng trả lời. Nếu người ấy đã cho hắn cơ hội trở lại, chắc chắn sẽ giúp được Mộng Nhi. Liễu Thanh Mộng ngạc nhiên. Phu quân, chẳng phải chàng không tin Phật sao? Mặc Đằng kiên nhẫn giải thích. Một lần đi làm nhiệm vụ về, ta gặp bão tuyết, không thể đi tiếp, nên ta vào chùa Linh Sơn tá túc. Gặp trụ trì, nghe những lời trụ trì nói, ta thấy rất có lý. Liễu Thanh Mộng mỉm cười. Ta cũng thường đến chùa Linh Sơn, 3 năm trước. Trụ trì ở đây đã tặng ta những nén hương trầm. Ta không ngửi được mùi hương, nhưng hương trầm ấy lại giúp ta dễ chịu hơn. Hóa ra trụ trì còn biết chữa bệnh. Nghe vậy, ánh mắt Mặc Đằng hiện lên niềm vui. Hắn nắm chặt tay nàng, bàn tay khẽ run, bộc lộ sự kích động trong lòng. Hóa ra trụ trì không phải vô duyên vô cớ giúp hắn. Liễu Thanh Mộng quỳ trước tượng Phật, chắp tay cầu nguyện, mặt đầy vẻ thành kính. Nguyện Phật Tổ phù hộ cho ta tìm được trụ trì để chữa khỏi bệnh. Nếu không thể chữa khỏi, mong rằng người ta yêu có thể quên ta. Quá khứ tan như khói, chỉ còn lại những điều tốt đẹp phía trước. Mặc Đằng cũng quỳ bên cạnh. Nếu trên đời này thật sự có Phật, hắn tin, đó là điều hắn mong muốn. Nếu không, cũng chẳng mất gì. Hai người từ từ mở mắt, nhìn vào mắt nhau. Nàng đã nói gì với Phật Tổ? Mặc Đằng hỏi, còn chàng thì sao? Liễu Thanh Mộng hỏi lại, không nói ra thì mới linh. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi điện, định trở về phòng thì gặp một tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng trông rất dễ thương, khuôn mặt tròn trịa với hai lúm đồng tiền khi cười, chưa bằng nửa tuổi của Liễu Thanh Mộng, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt mà sống, nhưng lại tỏ vẻ nghiêm nghị. Hai vị thí chủ, chùa này có một cây nguyệt lão rất linh nghiệm, có muốn đến xem không? Liễu Thanh Mộng cúi xuống, cười hiền hòa. Tiểu sư phụ, ngài có thể dẫn chúng ta đến đó không? Tất nhiên là được, tiểu hòa thượng vui vẻ đáp, nhanh chóng trở nên hoạt bát, nhưng lại nhanh chóng giả vờ nghiêm túc. Mặc Đằng nheo mắt, nhìn tiểu hòa thượng, cảm thấy quen thuộc. Hắn đã gặp người này ở đâu? Tiểu hòa thượng dẫn hai người đến cây nguyệt lão, lấy ra hai dải lụa đỏ đã chuẩn bị sẵn trong khay. Cây nguyệt lão có cành lá sum suê, thân cây to lớn, đã sống hàng trăm năm. Trên cây treo đầy dải lụa đỏ, chúng ta nguyện thề cho kiếp này. Liễu Thanh Mộng viết tên hai người, Mặc Đằng lại thấy kiếp này chưa đủ. Kiếp sau, ta cũng muốn được ở bên nàng. Cuối cùng, hai người cùng nguyện thề sẽ ở bên nhau trong kiếp này và cả kiếp sau. Liễu Thanh Mộng nhìn lên đờ ỉnh cây nguyệt lão. Ta nghe nói, càng treo cao thì tình cảm càng bền lâu. Tiếc là cao quá, chuyện nhỏ thôi. Mặc Đằng mỉm cười, Mặc Đằng buộc hai dải lụa lại với nhau. Nhẹ nhàng nhún chân, bay lên. Thân hình nhẹ nhàng như một cánh chim. Liễu Thanh Mộng ngước lên cao, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo hắn. Mặc Đằng hạ xuống, nhìn thấy bóng dáng tiểu hòa thượng cầm khay, trong đầu nhớ lại cảnh trước đây. Hình ảnh tiểu hòa thượng này giống hệt với người đã đưa cho hắn sợi dây chuyền của trụ trì kiếp trước. Thí chủ, bần tăng còn có việc, xin phép đi trước. Mặc Đằng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.